Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550. Không còn can thiệp. Thượng, ấy, ta không phải ý tứ này. Thiết Tinh Vũ vội vàng trả lời. Vậy là ngươi hy vọng đại sư huynh của ngươi bị đánh ngã rồi. U Nhu Nhi tiếp lấy hỏi ngược một câu, mang trên mặt hoạt bát mỉm cười. Ngoặc kép, Thiết Tinh Vũ không còn gì để nói. Vội vàng chuyển di chủ đề. Ta là sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục đại ca lại có thần khí sinh linh chiến giáp. Thật là uy vũ a. Đúng vậy a. Có cơ hội muốn hướng đại ca muốn đi qua. Mặc vào thử một lần đến cùng là cảm giác gì. Nghe nói chúng ta thông thiên tháp thần khí. Hết thảy cũng liền một hai kiện đâu. Nói chuyện đến cái đề tài này, U Nhu Nhi cũng không tiếp tục nói móc, một mặt ao ước nhìn xem trên đài bạch vũ chiết. Người mặc vào sau đó chính là một cái cục sát, cũng không tiếp tục xinh đẹp. Thiết Tinh Vũ phản kích, nhìn hắn ánh mắt kia, còn mang theo một tia ghét bỏ dáng vẻ. Hừ, không nói chuyện với ngươi. U Nhu Nhi lườm hắn một cái sau đó, chuyển hướng bên trên Lâm Hinh Vân. Mở miệng hỏi, Lâm sư tỷ, ngươi là hy vọng ai thắng đâu? Nàng còn căn bản không hiểu rõ chính Lâm Hinh Vân ý nghĩ. Giữa bọn hắn kỳ thật cũng không thế nào quen thuộc. Lúc này đứng chung một chỗ quan sát một hồi lâu, rốt cục nhịn không được tò mò hỏi. Ta hy vọng đại ca các ngươi thắng. Lâm Hinh Vân lúc này mang trên mặt vẻ mỉm cười, cũng không giấu giếm chính mình khuynh hướng. Nàng đã có thể dự liệu được, cuối cùng nhất định là Bạch Vũ Chiết thắng, bởi vì Bạch Vũ Chiết mặc vào sinh linh chiến giáp sau đó, cơ bản liền không thế nào e ngại Lăng Triển Vân công kích. Đối phương lôi điện tựa hồ không cách nào tổn thương đến Bạch Vũ Chiết. Lúc này trên đài tình trạng cũng là như thế, Bạch Vũ Chiết đã sớm chiếm thượng phong, không nói Bạch Vũ Chiết phòng ngự đã đứng ở thế bất bại. Kỳ thật hắn mặc vào sinh linh chiến giáp sau đó, chiến đấu chân chính lực cũng không thể so với Lăng Triển Vân yếu bao nhiêu. Chờ một lúc sau, Lăng Triển Vân bị thua đã thành tất nhiên. Oanh, oanh, ầm ầm, đài thượng như cũ tại kịch liệt giao chiến. Thời khắc đều tại bộc phát ra vô cùng kinh khủng oanh minh. Quyết chiến đài trận pháp đang bị không ngừng phá hư. Mắt thấy sẽ phải đến cực hạn chịu đựng, mà lại lôi đài đã từ lâu bị bọn hắn oanh mấp mô. Yêu nghiệt ban quyết chiến đài, kia là dựa theo huyền môn cảnh yêu nghiệt gần như cực hạn sức chiến đấu mà cấu tạo. Trên thực tế, nếu như là thiên tài ban nhân viên ở đây chiến đấu, cho dù là long đình cảnh người, cũng căn bản không cách nào phá hư mảy may. Có thể, dừng tay đi. Một mực lơ lửng tại quyết chiến đài thượng phương quan sát Độc Cô Tư Ngữ rốt cục mở miệng. Lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp. Nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra. Tiếp tục, Bạch Vũ Chiết nhất định có thể thắng. Tiếp tục đánh xuống cũng đã không có cái gì tất yếu. Nguyên bản Độc Cô Tư Ngữ chỉ là cho Bạch Vũ Chiết ra cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, để hắn biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến Bạch Vũ Chiết lại có thần khí sinh linh chiến giáp, đối chiến Lăng Triển Vân loại trình độ này cao thủ, tiên thiên liền đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, cũng là chính Bạch Vũ Chiết đủ mạnh, nếu như biến thành người khác đến sử dụng thánh linh chiến giáp, đoán chừng cũng không nhất định là Lăng Triển Vân đối thủ. Bởi vì tự thân lực công kích không đủ, mà lại tiếp tục năng lực chiến đấu cũng phi thường trọng yếu. Hai điểm này Bạch Vũ Chiết đều rất mạnh, cho nên loại tình huống này, Lăng Triển Vân là hao tổn bất quá Bạch Vũ Chiết. Nghe được Độc Cô Tư Ngữ sau đó, hai người lập tức nhau nhau dừng tay. Cô độc tiền bối, vậy coi như không tính là vãn bối thắng rồi. Bạch Vũ Chiết vội vàng hướng lấy không trung Độc Cô Tư Ngữ hành lễ. Mở miệng hỏi, ngươi thắng. Độc Cô Tư Ngữ mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận,